xuyên thành nữ phụ thì sao chứ? Tiên quyết hưởng thụ hiểu không? Chương 16, như một trò đùa của ông trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Minh đẩy cửa phòng bước vào, hắn đóng cửa lại thật nhẹ rồi bước đến bên giường, kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ yên trên giường bệnh, không khỏi thở dài nhẹ một hơi. Từ sau khi vụ tập kích xảy ra đã 8 tháng trôi qua mà ông vẫn không chịu tỉnh dậy. Phương Minh đưa tay đắp cẩn thận chăn cho cha mình. Từ khi mẹ hắn mất, cha hắn là ông Phương Cần vẫn luôn chăm lo thương yêu hắn vô cùng. Dù ông không thể hiện bằng lời nói nhưng hắn đều hiểu được. Từ cấp 1 đến cấp 3 chưa một lần họp phụ huynh nào ông Phương Cần không có mặt, hay mỗi bữa ăn đều không bao giờ để hắn phải ăn một mình cùng người giúp việc. Hắn không muốn quản lý quá nhiều vào bang phái, ông cũng không gượng ép. Hắn muốn đi học một cách bình thường nhất, ông cũng chiều theo ý hắn. Từ trước đến nay, nghĩ lại hắn lúc nào cũng chỉ biết đón nhận tình yêu từ ông mà luôn cho rằng đó là điều nghiễm nhiên. Phương Minh cúi đầu vò vò mái tóc của mình, mọi chuyện ở công ty đã dần dần ổn định trở lại. Lần này có thể khôi phục nhanh như vậy cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Cao không hề nhỏ. Nghĩ đến Cao gia, ánh mắt hắn trầm lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đúng là trái đất rất nhỏ, nhỏ đến mức người con gái mà hắn để ý chỉ vì bản thân lơi là chủ quan có mấy tháng liền đã lao vào lòng người anh em của mình. Phương Minh nhếch miệng cười khẩy, nhớ lại hình ảnh mấy ngày trước. Hôm đó, công việc của công ty vừa kết thúc, hắn liền lái xe đến bệnh viện. Lái xe được một lúc cảm thấy hơi nhàm chán, Phương Minh liền với tay bật radio thì đúng lúc tiếng hát êm dịu của Celine Dion vang lên. Hắn chợt nhớ ra bài hát này hắn đã cùng Ngọc Linh nghe bài này khi ở trên thuyền ra Santorini. Lúc đó cô đã nói rằng cô chính là fan ruột của ca sĩ này. Thực ra hắn không hề thích nghe nhạc, nhưng từ khi cô nói điều đó, Phương Minh liền tải mấy bài hát của ca sĩ này về nghe thử. Không nghĩ đến thì thôi, vừa mới nhớ đến cô, hắn liền cảm thấy muốn gặp cô vô cùng. Cũng đã đến lúc hắn tóm cô về bên mình rồi. Phương Minh nghĩ vậy liền mỉm cười, đúng lúc đèn đỏ phải dừng lại, hắn vừa định với tay lấy điện thoại thì liền bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đi bộ băng qua đường trước mặt mình. Phương Minh lướt mắt qua bóng hình đó liền giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới nghĩ đến cô thì cô đã xuất hiện ngay trước mặt rồi, không nghĩ thêm hắn liền lái xe bám theo cô. Chỉ có điều Phương Minh không thể ngờ rằng bản thân muốn cho cô một sự bất ngờ thì chính bản thân lại bị cô làm cho bất ngờ hơn gấp bội. Vừa quẹo tay lái đuổi theo sau cô thì liền thấy cô dừng chân chạy vào một cửa hàng tiện ích gần đó. Trên gương mặt lộ ra nét cười tươi tắn đãn hút hồn hắn. Phương Minh liền đánh tay lái sát vào lề đường tắt máy rồi xuống xe bước nhanh đuổi theo cô. Nhưng vừa mới đi đến cửa kính thì hình ảnh trước mắt đã làm hắn sững sờ dừng bước. Ngọc Linh đang rón rén đi đến phía sau một người đàn ông đang chăm chú đọc một quyển tạp chí, cô cười lớn vồ lên người đó từ phía sau. Người đàn ông kia bị giật mình cũng không giận mà còn quay nhanh người lại, vòng tay ôm eo cô nhấp nhẹ lên cười tươi. Phương Minh mở to con mắt như muốn nhìn cho rõ người kia. Cao Lăng, hắn tự thì thào ngẩn người nhìn hai người bọn họ. Mãi đến lúc chợt tỉnh lại thì chợt nhận ra hai người kia đang tính tiền chuẩn bị đi ra, Phương Minh liền vội vàng đi đến bờ tường gần đó núp vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng ta ăn gì? Giọng Cao Lăng vang lên khi đi lướt qua bờ tường. Anh lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Tiếng cười khanh khách của cô vang lên, Phương Minh vẫn còn nhớ rõ tiếng cười đó. Những ngày cả hai rong ruổi trên sa mạc Gobi hay những ngày hắn nắm tay cô chạy trên con đường ngõ hẻm ở Santorini, nụ cười đó tiếng cười kia không phải cô chỉ nhìn hắn và cười sao? Tại sao lại là Cao Lăng chứ? Phương Minh nhắm mắt lại cố làm bản thân không nghĩ đến hình ảnh ngày đó nữa. Hắn nở một nụ cười tự giễu, không biết nên nói trái đất tròn hay hắn đã bị cô ta quay vòng nữa. Phương Minh đứng dậy đút tay vào túi quần đi đến phía khung cửa sổ. Ngọc Linh thật không ngờ lại chính là người con gái khiến hắn động lòng. Từ trước đến giờ thứ hắn không thiếu nhất là tiền bạc và tiếp đến là phụ nữ. Đối với phái đẹp hắn luôn vô cùng rộng lòng, hắn chưa từng từ chối một cô gái nào. Ban đầu khi gặp Ngọc Linh ở khu thi đại học, ấn tượng ban đầu của hắn dành cho cô không quá tốt đẹp. Thứ nhất là vì trang phục quần áo ngắn đến mức phản cảm, và thứ hai là khi nhìn thấy hắn cô ta liền lập tức nở nụ cười mời gọi. Ánh mắt đong đưa kia sao hắn có thể không nhận ra chứ? Nhưng Phương Minh lúc đó luôn là thể hiện mình là một người lịch sự, và hơn hết người ta có lòng thì hắn không nỡ khiến cho họ thất vọng. Đến khi gặp lại Ngọc Linh nhiều hơn khi ở trong trường đại học, Phương Minh liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô ta luôn tỏ ra rất yêu thích hắn, nhưng khi có những người khác bám lấy hắn và buông lời vũ nhục cô ta thì lúc này hắn mới biết điều gì làm hắn cảm thấy không đúng. chính là ánh mắt của cô ta, nhìn người khác một cách khinh thường đến mức khó chịu. Phương Minh nhắm mắt cố nhớ lại cái cảm giác khi bị cô ta nhìn, cái nhìn đó khiến hắn cảm giác như cô ta đang muốn cười nhạo vào mặt hắn, một kẻ tự phụ coi mình là nhất. Không biết vì sao rõ ràng khuôn mặt cô ta không thể hiện điều đó nhưng hắn chỉ nhớ càng ngày khi gặp cô ta hắn càng chán ghét và cảm thấy phiền phức. Tống Ngọc Linh là người con gái đầu tiên làm hắn chán ghét nhưng càng làm thế thì sự khinh thường từ ánh mắt càng làm hắn cảm nhận rõ hơn. Phương Minh mở mắt ra nhìn ra xa vô định. Đúng là đã từng ghét đến như thế, ngay cả khi va vào cô hôm ở trường, hắn vẫn còn nhớ lúc đó, dường như cô không hề nhận ra hắn. Rồi tiếp đến hôm ở sa mạc Gobi, lúc đầu khi nhìn thấy cô, hắn cảm thấy như mình bị rắt mũi nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cả cuộc nói chuyện, hắn cảm nhận rõ sự mất kiên nhẫn của cô. Tống Ngọc Linh làm hắn chán ghét không biến đi đâu mất rồi. Phương Minh cảm thấy rối bời và tò mò nên liền bám theo cô cố tình chờ xem thật ra cô muốn gì. Nhưng điều gì cũng không tìm được mà chỉ vì không phòng bị gì khi ở bên cô liền bị cô thu hút từ lúc nào không hay. Phương Minh nở một nụ cười khổ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bất lực như thế nào. Trước kia, phụ nữ đối với hắn đâu có quan trọng gì. Bây giờ cũng sẽ là như thế, hắn muốn nói là như thế, rằng cô chỉ là một người phụ nữ, trên đời này thiếu gì phụ nữ chứ. Hắn có tiền có địa vị có ngoại hình hắn cần gì phải tiếc nuối một người phụ nữ. Hơn nữa hắn cũng đã có được cô, Phương Minh nghĩ đến đây liền không tự chủ được hai bàn tay nắm chặt lại, hắn quay mạnh người lao ra khỏi phòng đi thẳng xuống hầm và lái xe vụt đi. Chiếc xe màu đen lao vun vút đi trong ánh đèn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Minh nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cái vô lăng trong tay. Hắn thực sự muốn phát điên lên nhưng bản thân lại không hiểu được chính mình muốn phát điên cái gì. Hắn đã cố an ủi bản thân là hắn đã lấy đi trinh tiết của cô, những người còn lại cũng chỉ là ăn lại đồ thừa của hắn thôi. Nhưng càng nghĩ về điều đó sự bực bội trong lòng không hề giảm bớt. Làm sao hắn có thể quên hình ảnh của Ngọc Linh đêm hôm đó, làm sao hắn có thể quên thân hình mềm mại của cô cuốn chặt lấy hắn, rồi tiếng thở dốc gợi cảm. Nhưng thứ hắn đã nếm qua làm sao có thể quên, vậy mà giờ đây người được ôm cô vào lòng, hôn cô ân ái cùng cô lại không phải là hắn mà là Cao Lăng. Phương Minh dừng kích xe lại, hắn gục mặt trước vô lăng, cười khàn. Cao Lăng, thực không ngờ lại là Cao Lăng. Đã bao lâu hắn không gặp cậu ấy nhỉ? 3 năm hay 4 năm, hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cả hai đều quá bận rộn với cuộc sống của mình nên không giữ liên lạc. Phương Minh cũng biết đó chỉ là viện cớ. Cao Lăng luôn không thích gia thế của mình vì mẹ cậu ta bị bang phái đối địch bắt cóc và tra tấn cho đến chết trước mặt cậu ta. Tất cả chỉ vì tranh chấp địa bàn và để trả thù bang phái. Chính vì điều đó đã khiến Cao Lăng hận chú Cao, hận thân phận của mình. Sau khi kết thúc cấp 3, Cao Lăng liền ra ở riêng và sau đó cả hai dần mất liên lạc. Chỉ thực không ngờ rằng lần gặp lại này có sự bất ngờ đến như vậy. Phương Minh đưa tay cầm điện thoại lên, hắn đưa mắt nhìn dây hình vòng nguyệt quế đung đưa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ánh mắt khinh thường của Ngọc Linh ngày xưa là đúng, hắn đã quá tự phụ. Chính vì tự tin cô sẽ vẫn thích mình vì cô luôn bám theo hắn khi ở đại học vì tự tin rằng sẽ không có người đàn ông nào tốt hơn chính mình ở bên cô. Nắm chặt vòng nguyệt quế trong lòng bàn tay, Phương Minh ngửa đầu dựa vào ghế lái nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài. Có lẽ bây giờ làm điều gì cũng đã quá muộn, Ngọc Linh uể oải vươn vai một cái thật dài, cô vặn vặn đốt sống cổ cho đỡ mỏi. Hôm qua ngồi xem phim với Cao Lăng mà cuối cùng cô lại ngủ quên từ lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn sang người đang ngủ gật gù trên ghế sofa cạnh mình, cô khẽ mỉm cười. Bỗng trong đầu nổi ý muốn trêu anh một chút, cô liền bứt một sợi tóc cẩn thận gập hai đầu ngọn tóc xoắn vào với nhau. Xong, Ngọc Linh cố nén cười cầm sợi tóc chọc chọc vào một bên tai Cao Lăng. Chắc vì bắt đầu cảm thấy hơi ngứa ngứa, anh liền đưa tay lên hất hất ra, lẩm bẩm một chút rồi lại quay đầu sang bên kia. Cố nén nhịn cười một lần nữa, Ngọc Linh lại lấy sợi tóc ngoáy ngoáy vào mũi anh. Nhưng vừa run run tay đưa được gần vào mũi thì Cao Lăng mở bừng mắt chồm người dậy khiến cô giật bắn mình hét ầm lên. Dám trêu anh hử, để anh dạy cho em một bài. Vừa nói anh vừa cười sung sướng ngồi lên người cô kìm chặt hai tay không ngừng chọc vào eo và nách khiến cô cười sặc sủa. À, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi. Ha ha ha, thả em, Ngọc Linh vừa lăn lộn cười vừa cố tránh bàn tay của anh nhưng đều không thành công. Sau một lúc cuối cùng Cao Lăng cũng dừng tay, nhìn cô cười chảy cả nước mắt anh liền cười híp cả mắt. Tha cho em lần này đấy, vươn tay bẹo nhẹ má cô một Cao Lăng cúi đầu xuống định hôn Ngọc Linh thì lại bị một bàn tay khác chặn lại. Chưa đánh răng mà, đánh răng xong đã thúi lắm. Cô đưa tay bịt miệng mình lại lí nhí nói. Nghe thấy cô nói vậy anh liền híp mắt lại lẳng lặng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thái độ của anh, Ngọc Linh hơi giật mình, cô cứ nghĩ mình đã làm anh mất hứng. Vừa định bật người ngồi dậy giảng hòa với anh thì bất chợt Cao Lăng nhấc bổng cô lên vác lên vai một cách dễ dàng. Ngọc Linh không tự chủ được hét lên một tiếng, còn anh thì cười sảng khoái vừa vác cô vừa đi đến nhà vệ sinh. Nào đi đánh răng là đi đánh răng còn được hôn người đẹp lòng ta ý à, Cao Lăng thả em xuống. Cao Lăng, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến tiếng la hét của cô. Vừa cười vừa bước đi, đến khi vào nhà vệ sinh được một lúc rồi tiếng cười đùa của cả hai vẫn không ngừng lại một phút nào. Dâu của anh dài ra rồi, Ngọc Linh vừa rửa mặt xong, liền liếc nhìn anh một cái rồi nói. Dài ra rồi sao, em có thích anh để dâu không? Nhìn có đàn ông hơn không? Cao Lăng soi gương ngó nghiêng một chút rồi quay sang đá lông nheo với cô kèm theo kiểu cách nhướn lông mày. Ngọc Linh bĩu môi một cái, không hiểu anh trai này học được mấy trò đó ở đâu nữa. Cô nhìn anh một lượt rồi nghĩ nghĩ một chút gật gù trả lời. Anh để dâu che hết mặt đi là em thấy đẹp nhất. Để như thế là cô an tâm nhất, cái mặt đẹp trai quá chỉ để dắt dê mấy em gái chứ để làm gì chứ. Em nói dối, em muốn anh trở nên xấu xí đúng không? Không ngờ anh không những không nghe theo mà còn gắt lên lật tẩy cô. Nhưng Ngọc Linh sao có thể chịu thua chứ, cô cũng chu mồm lên cãi lại. Anh hỏi em thì em trả lời rồi anh lại kêu em nói dối là sao? Rõ ràng em không thích, đợt trước lúc hôn nhau anh có mấu cọng dâu em cũng kêu là đau. Rồi lúc anh hôn hôn chỗ khác em cũng kêu buồn rồi còn. Thôi, dừng lại đồ biến thái này. Ngọc Linh đỏ mặt nhào tới bịt mồm Cao Lăng lại. Anh rõ ràng cố tình trêu tức cô mà. Rõ ràng là không thích mà, nào lại đây cạo dâu cho anh đi. Cao Lăng cười tô toét, vừa nói dứt lời liền nhấc bổng cô ngồi lên bồn rửa tay. Anh nhanh nhẹn lấy kem và dao cạo đặt vào tay cô. Ngọc Linh lườm anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn hợp tác làm đẹp cho đại gia Cao Lăng. Mà thật sự nhìn không ra anh khỏe như vậy, rõ ràng nhìn trong ốm yêu thế này. Cô vừa xịt kem lên mặt anh vừa nói. Nghe thấy cô nói thế anh liền trợt mắt lên la lớn. Em coi thường anh à, anh còn khỏe hơn em tưởng nhiều lắm đấy. Nào đứng im, em cạo bây giờ đây, anh cứ giật đùng đùng thế có bị xước mặt thì cũng đừng nói là em cố tình làm anh xấu đi nhé. Cô giơ giơ dao trước mặt anh cảnh cáo, không được làm xước, nhỡ anh xấu em chê anh thì sao? Được rồi e sẽ không chê, anh đứng im nào, tức là em vẫn làm xước mặt anh đúng không? Cao Lăng, em kệ anh tự làm bây giờ đấy. Được rồi anh đứng im đây. Mãi đến khi thấy cô gắt lên Cao Lăng mới chịu đứng im để cho cô cạo râu cho mình. Nhìn cô chăm chú cẩn thận đưa dao, anh phải cô nhịn lắm mới không dướn người hôn tới tập lên gương mặt kia. Để cố gắng không cử động, Cao Lăng cố đưa lực chú ý đi chỗ khác, anh bắt đầu đưa mắt tìm xem những nét đẹp trên mặt Ngọc Linh. Lông mi của cô thật dài mà không cần chuốt mascara dày cộp như mấy cô người mẫu. Da cô cũng thật mịn màng, lần nào thơm lên cũng thơm mát mềm mềm. Còn cái mũi nữa chứ, không có khuôn dáng cứng đờ, nhìn kiểu gì cũng thấy hài hòa. Không biết cô có một thói quen đó là mỗi khi cô tập trung làm gì đó đều mím chặt môi lại không nhỉ? Lại nghĩ đến đôi môi, vừa rồi đánh răng xong anh còn chưa được hôn cô đâu. Nghĩ đến đây, Cao Lăng quyết định tí nữa phải hôn bù lại mới được. Anh làm gì mà nhìn mặt em đắm đuối vậy hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Linh dí sát mặt chớp chớp mắt nhìn anh, Cao Lăng cũng chớp chớp mắt nhìn cô ra vẻ bí ẩn nói. Em có biết anh đang nghĩ gì không? Sao em biết được chứ? Anh đang nghĩ là anh đánh răng xong rồi cũng cạo râu sạch sẽ rồi đã đến lúc phải hôn người đẹp của lòng anh rồi. Cao Lăng vừa nói vừa dí mặt vào cọ cọ mũi cô. Tay cũng không chịu yên ôm chặt vòng eo cô kéo sát về phía mình. Chỉ được cái dẻo mép, Ngọc Linh khẽ mỉm cười thành tiếng, cô ngẩng đầu lên một chút rồi từ từ chạm vào môi anh. Người ta vẫn luôn miêu tả nụ hôn có vị này vị kia nhưng khi hôn Cao Lăng trong lòng cô luôn cảm thấy rất hồi hộp rất bối rối, mọi thứ trong đầu đều trở nên lộn xộn. Cô sẽ chẳng có thể đủ tỉnh táo để nhận biết được vị nụ hôn nữa. Mọi xúc cảm như bị cuốn dần vào, đầu tiên chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dần dần hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Càng ngày cô cũng dần trở nên tham luyến vòng tay bờ ngực ấm áp của anh. Ở bên cạnh anh cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vui vẻ vô cùng. Ngọc Linh không biết người ta yêu nhau sẽ như thế nào, khắc cốt ghi tâm ra sao nhưng cô chỉ mong được ở cạnh người đàn ông này. Không cầu gì hơn nữa. Ngọc Linh vươn tay ôm cổ Cao Lăng, cùng anh hòa vào sự ngọt ngào. Cả hai dần cùng nhau chìm vào bể ái tình, bỗng tiếng điện thoại vang lên như đánh thức cả hai ra khỏi mộng mị. Ngọc Linh là người lên tiếng trước, cô khẽ đẩy Cao Lăng ra. Cao Lăng, anh có điện thoại kia, nhỡ là Hiểu Nam gọi thì sao? Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt, điện thoại của ai thì cũng không thể ngăn cản họ cuốn quýt lấy nhau lúc này nữa. Tiếng thở dốc và không khí ám muội bao trùm cả nhà tắm. Nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương trước bồn rửa tay cũng đủ cho người ta phải xấu hổ, nhưng cả hai cũng đã không còn tâm trí để ngượng ngùng, họ chỉ biết cuốn lấy nhau hận không thể hòa nhập vào làm một với người còn lại. Một buổi sáng chìm vào bể tình ái không thể thoát khỏi khoái cảm và sự trầm luân đầy hạnh phúc. Thật không hiểu hai người làm gì mà gọi điện cho ai cũng không được. Có hợp tác sản xuất duy trì giống nòi thì cũng nghĩ đến tôi một chút được không? Giọng Hiểu Nam vang lên đầy phẫn nộ từ đầu dây bên kia khiến cho Ngọc Linh xấu hổ muốn chết. Rồi rồi thế rốt cuộc chú có định nói là có chuyện gì hay không đây? Nếu không thì tiếp tục cùng chị dâu hăng hái tạo người tiếp nhé. Cao Lăng tỉnh bơ trả lời và tất nhiên sau đó liền nhận được một cái véo yêu của cô ở eo. Nói mau lên chị dâu đang véo anh dục tiếp tục. Anh đùa, Cao Lăng vội la lớn khi thấy cô định động thủ. Ngọc Linh cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cô biết lấy gương mặt gì khi gặp Hiểu Nam đây. Hôm nay có người đến tìm anh, nhưng vì gọi anh chẳng được nên em đã cho anh ấy số điện thoại của anh rồi. Anh ta nói rằng là bạn thân của anh, bây giờ có một công ty của anh ấy cần làm quảng cáo nên muốn nhờ anh chụp hình giúp. Anh ta nói tên là Phương Minh, Hiểu Nam chẹp miệng nói một hơi xong liền cúp máy. Hai người này thật đúng là muốn cậu buồn rầu đến chết đây mà. Bao nhiêu nay cậu còn chưa có người yêu mà hai người họ cứ ân ân ái ái, thật là tức chết mất. Cao Lăng nghe điện thoại của Hiểu Nam xong đến lúc tắt máy mới nhận ra có tin nhắn đến. Đúng là tin nhắn của Phương Minh, dù sao cũng là bạn từ bé với nhau, Cao Lăng liền chẳng suy nghĩ nhiều chủ động gọi điện cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đã rất lâu cả hai không gặp nhau rồi, nghĩ có thể gặp người an hem này trong lòng anh liền có chút vui vẻ. Đang lật xem báo cáo của mấy công ty con, bỗng điện thoại liền rung lên, Phương Minh cầm lên nhìn màn hình, miệng không tự chủ nhếch lên một chút. Hắn liền đưa tay bấm nút nghe, alo Cao Lăng à, gặp cậu khó quá, sáng nay có chút việc vậy để tối đi uống một ly được chứ? Đã lâu lắm không gặp cậu rồi, giọng Cao Lăng sảng khoái vang lên từ đầu bên kia, được thôi, ngồi đâu liền tùy cậu, được không say không về, tôi sẽ nhắn tin cho cậu được chỉ sau, được hẹn gặp lại, Phương Minh vừa định cúp máy liền nghe thấy giọng nữ thoảng qua như hỏi Cao Lăng xem anh ta gọi cho ai. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại, hóa ra cô cũng đang ở cạnh cậy ấy. Dù đã tự nhủ cả trăm lần là đừng nên chỉ vì một người đàn bà mà làm ảnh hưởng đến chính mình hay quan hệ giữa hai nhà Cao Phương, nhưng hắn thực sự muốn nhìn xem khi hai người kia ở bên nhau như thế nào. Và hơn hết muốn nhìn thấy nét mặt của cô khi phát hiện ra người bạn thân của người yêu mình chính là người đã cướp đi sự trong trắng của bản thân sẽ như thế nào. Em sẽ làm như thế nào đây Ngọc Linh, anh thực sự mong chờ được gặp em. Em có biết không, cách chương.